Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Khó khăn cấp Elizai. Theo Lương Đức Hoàng đi tới Elizai trước mặt, Elizai cũng đem hắn kéo vào đến chiến đấu trong bức tranh. Khi nàng cái thứ nhất Pokemon ra sân thời điểm, Lương Đức Hoàng hồng quang hiện lên. Dragonair không một đối đầu Zamplat, bất quá cùng vừa rồi cái kia khác biệt chính là đây chỉ là level 51, với lại thiên phú ít nhất là yêu nghiệt đẳng cấp, có cấp 8 đẳng cấp áp chế. Bất quá vẫn là câu nói kia, Zamplat bị hệ ai 4 lần khắc chế, Lương Đức Hoàng đến cũng không phải rất sợ. Agility, IC Win, mở màn. Lương Đức Hoàng chiến thuật còn là giống nhau. Agility gia tăng Dragonair tốc độ, sau đó IC Win hạn chế tốc độ của đối phương. Chân thực chiến đấu không giống như là trong trò chơi hiệp chiến, ngươi đánh ta một cái, ta đánh ngươi một cái, cho nên tại hiệp trong chiến đấu tốc độ lại nhanh cũng liền chỉ là đoạt một cái tiên cơ. Ngươi so với đối phương gần 10 lần, ngươi đánh xong đối phương một cái, cũng phải chờ đối phương đánh ngươi. Nhưng thế giới hiện thực không phải hiệp chiến, cho nên tốc độ có không kém gì lực lượng hạch tâm thiên về điểm. Lương Đức Hoàng một mực rất chú ý tốc độ, hắn chơi trên cơ bản đều là hèn mọn lưu nhanh công chiến. Trong này cũng có lúc trước trầm thành phố Jim Sire để lại cho hắn ấn tượng quá sâu quan hệ. Bất quá một chiêu này đối 44 cấp Zamplat rất hữu dụng chiêu thức, đối cái này level 51 lại tác dụng không lớn. Chỉ thấy con này Zamplat thân thể chắp tay, tốc độ đột nhiên tăng lên, lập tức lên tới giữa không trung, lóe lên IC Win, vọt lên. Nhìn xem Zamplat một chiêu này, Lương Đức Hoàng đến là thoáng sửng sốt một chút. Bởi vì là một chiêu này danh xưng nhàm chán nhất một chiêu không phải là không có nguyên nhân. Còn nhớ rõ Magikarp à? Magikarp duy nhất chiêu thức liền là chi cái, cũng gọi là Surplus, liền là nhảy nhảy một cái. Chỉ thế thôi, nhưng không nghĩ tới, đến Zamplat nơi này, một chiêu này thật đúng là dùng tốt. Trong nháy mắt bắn ra đến giữa không trung, tránh ra Dragonair IC Win. Đồng thời vô số điểm màu lục hướng về Dragonair vội vã mà đi. Đây là ký sinh trùng tử. Nếu như bị ký sinh, Dragonair thể lực liền sẽ liên tục không ngừng bị đối phương hấp thu. Đây cũng là hệ Grass vô sỉ nhất một cái đấu pháp. Danh xưng ba phấn hạt giống lưu. Đại danh xét đánh bá chủ lưu. Trước dùng hạt giống đối phương bất lợi cho đào tẩu. Sau đó Stun Spore. Slick Powder, độc phấn, tựa như là đồ hướng thời điểm vung liệu, liền hướng bên trên ném đi. Ba phấn chỉ cần bên trong một phấn, cái kia thắng tỷ lệ liền có 9 thành công. Nhưng phàm là hệ Grass, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chiêu này. Rất vô sỉ, bất quá lúc này Dragonair trước dùng Agility có hiệu quả. Nếu như là hệ Ground, chạy khẳng định sẽ có một vài vấn đề. Nhưng Dragonair là bay, cho nên thân hình nhất chuyển, tự động dùng ra một chiêu Quick Attack, liền trực tiếp bay ra cái kia một mảnh hạt giống phạm vi bao trùm. Báo tuyết, nhìn xem IC Win không có hiệu quả. Lương Đức Hoàng lông mày cũng không nhịn được nhíu một cái. Sau đó hạ mệnh lệnh mới, báo tố nhược điểm là tốc độ rất chậm, từ trên trời giáng xuống. Có thể cho đối phương né tránh không gian, cho nên ra lệnh cho bên trong suất chỉ có 70. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng dùng một chiêu này là không có gì thích hợp bằng, bởi vì là không nên quên, phía dưới là IC Win, phía trên lại đến báo tố, Zamplat hướng cái nào tránh đâu. Quả nhiên ở trên hạ giáp công phía dưới, Zamplat bất đắc dĩ chui được phía dưới. Bởi vì là tổn thương thấp hơn, nhưng lại bị IC Win cho đông cứng, tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà nhưng vào lúc này, Dragonair một cái I-beam trúng đích bông vải tử thảm, 4 lần khắc chế, dù là có cất 8 đẳng cấp áp chế, cũng không có cái gì đại dụng. Zamplup kêu rên một tiếng, rơi xuống, mất đi sức chiến đấu. Zamplup ngã xuống về sau. Khó khăn Elizai ra sân cái thứ hai Pokemon là level 52 Tangela. Gia hỏa này mặc dù sẽ Ancient Power, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Vì cái gì nó không có tiến hóa? Nếu như tiến hóa, khả năng Lương Đức Hoàng còn khó hơn đánh một chút. Bất quá bây giờ liền đi, đứng tại trên mặt đất nó, không có Razor Leap loại hình viễn trình kỹ năng công kích. Bị Icy Wind giảm tốc độ về sau, liền muốn lộ vẻ khó đánh nhiều hơn. Vai whip nhưng đụng không đến mở ra Agility bốn phía bay loạn Dragon Air. Không đủ một phút, Tangela cũng xong rồi, mà tại Tangela ngã xuống trong nháy mắt. Dragon Air không một lại là một đạo bạch quang hiện lên. Nó lên tới level 44. Mặt đối với kế tiếp hai cái Pokemon, Lương Đức Hoàng cảm giác thắng tỷ lệ lớn hơn. Thế nhưng là Elizai phía sau cái kia Pokemon, level 56 Victory Bell ra sân về sau, thật đúng là rất khó đánh a. Mặc dù bị Icy Wind giảm tốc độ, nhưng gia hỏa này liền trực tiếp hóa thân pháo đài. Leap Storm, Razor Leap, cái kia Leap đầy trời đều là. Thật đúng là cho Dragon Air gây không ít phiền phức, tiêu hao rất nhiều thể lực. Cũng may hệ Grass đánh vào Dragon Air trên thân chỉ có một nửa tổn thương, mà hệ Ai lại là gấp đôi tổn thương. Tại Dragon Air bị trà sát 5, lục đạo vết thương về sau, nó báo tuyết lần nữa trúng đích Victory Bell, trực tiếp đem nó xử lý. Đánh bại Victory Bell, Elizai liền chỉ còn lại có cuối cùng một cái Pokemon, level 56 Bellossom. Nhìn xem lúc này ở không trung thở lấy khí thô Dragon Air 01. Lương Đức Hoàng Sa vào đến trong trầm tư, muốn đánh thắng Bellossom rất đơn giản. Lương Đức Hoàng hiện tại thay đổi Dragon Air 02, liền có thể đánh thắng được. Thực sự không được còn có Pikachu cùng IV. Nhưng vấn đề là, nếu như muốn đem Dragon Air 01 đổi xuống dưới, treo máy thời điểm, liền phải thật tốt suy tính một chút. Tương đương trước đánh xuống lại nói, đến lúc đó treo người khác lại thăng mấy cấp, sau đó lại treo Elizai liền không có vấn đề. Đại khái suy tính một phút, Lương Đức Hoàng cắn răng một cái, hạ quyết định, đánh trước thắng lại nói. Bây giờ không phải là nghĩa khí chi tranh thời điểm, chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị đem Dragon Air 01 bị thay thế thời điểm. Ngẩng đầu một cái, lại thấy được Dragon Air cái kia một đôi lại lớn lại thủy linh con mắt. Trong cặp mắt kia mang theo 3 phần chiến ý, 3 phần lo lắng, còn có 4 phần quật cường. Nếu như Lương Đức Hoàng nhất định phải đem nó thu hồi lại, vậy nó, lý tốt, cũng sẽ ngoan ngoãn trở về, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhưng bản thân nó lại muốn lại đánh, muốn chứng minh mình. Ngươi ánh mắt này để cho ta rất xấu hổ a. Nở nụ cười, nhìn xem không trung Dragon Air. Kỳ thật hiện tại Dragon Air thể lực đại khái còn có 3/5 tả hữu. Nếu là nói đánh đi, kỳ thật còn có thể đánh, nhưng có đánh hay không qua cũng không rõ ràng. Meo, nghe được Lương Đức Hoàng, Dragon Air dùng sức nhẹ gật đầu, dường như đang bày tỏ mình vẫn được. Nhìn xem ánh mắt của nó, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Có lúc hắn liền là lòng mềm yếu. Nếu như thực sự đi, đổi lại a, đã ngươi quyết định, cái kia liền tiếp tục a. Nhìn xem Dragon Air, Lương Đức Hoàng lớn tiếng nói. Trận chiến cuối cùng, bắt đầu. Theo Lương Đức Hoàng quyết định không thay đổi Pokemon, cùng Elizai trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.